Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, hắn dám làm. Oanh, cái kia trăm vạn trượng đao mang, oanh mở hồn nguyệt chí tôn pháp tắc về sau, càng là hung hăng oanh kích tại tinh không trên chiến hạm. Răng rác, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt chính giữa. Cái kia tinh không chiến hạm đoạn trước, đúng là trực tiếp đứt gãy. Càng là có một đạo thân ảnh, trực tiếp theo cái kia tinh không chiến hạm chính giữa lao ra. Thần sắc có chút tức giận, chằm chằm vào Thanh Lâm. Trong mắt lộ ra hàn quang, người này khuôn mặt trung niên. Toàn thân màu vàng kim óng ánh áo bào màu vàng. Bắt mắt nhất là ở hắn mi tâm chỗ. Có một quả tinh điểm chậm rãi vận chuyển, cái này tinh điểm là đen kịt sắc, nhất tinh đại địa chí tôn sao? Thanh Lâm nhìn về phía người này, trong mắt sát cơ hiện lên, cấp 2 bản đồ cảnh giới, tổng cộng có 3 cái, theo thứ tự là đại địa chí tôn, thiên không chí tôn, tinh không chí tôn, mà cái này tam đại chí tôn chính giữa, lại là chia làm cửu tinh. Tựu như cùng là đại đế cảnh chính giữa một kiếp chân đế, hai kiếp chân đế đồng dạng, chí tôn, chia làm nhất tinh chí tôn, nhị tinh chí tôn, đại địa chí tôn mi tâm tinh điểm, là đen kịt sắc, thiên không chí tôn mi tâm tinh điểm, là xanh thảm sắc, tinh không chí tôn mi tâm tinh điểm, là màu vàng kim óng ánh, cái này hồn nguyệt chí tôn. Là được nhất tinh đại địa chí tôn. Đương nhiên, dù là chỉ là nhất tinh đại địa chí tôn, cũng không phải đại đế cảnh khả dĩ chống lại. Cái kia truyền thuyết, cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thật, đại đế cảnh, không thể cùng chí tôn giao chiến. Cũng hoặc là nói, căn bản là không có tư cách cùng chí tôn giao chiến. Trở thành chí tôn về sau. Thiên đạo hội giao phó chí tôn mi tâm một cái tinh điểm. Cái này tinh điểm chính giữa, ẩn chứa chí tôn chi uy, càng là có thể là chí tôn, tăng thêm cực kỳ cường hoành thực lực. Cái này mới được là đại đế cùng chí tôn tầm đó, lớn nhất khác biệt. Nhưng giờ phút này, hồn nguyệt chí tôn cặp kia phẫn nộ trong đôi mắt, lại cũng có được khiếp sợ. Người này thân thể tu vi. Gần kề 6 kiếp chân đế, pháp tắc tu vi, càng là chỉ có 2 kiếp chân đế, cho dù là thể tu tương dung, cũng tuyệt đối không có khả năng đem chính mình pháp tắc bắn cho phá. Như thế nói đến, mấu chốt ở chỗ cái kia màu đen trường trên đao, đang nhìn hướng màu đen trường đao thời điểm, hồn nguyệt chí tôn trong nội tâm thậm chí có loại nhảy lên cảm giác. Cái này vốn là chí tôn đối mặt đại đế cảnh thời điểm. Không nên có sự tình. Thậm chí, hồn nguyệt chí tôn đều cảm nhận được một cổ nồng đậm thao thiên sát khí. Cho đến tập, kích, tiến trong đầu của mình, đuổi giết chính mình nguyên thần. Đao này, chính là chí bảo. Hồn nguyệt chí tôn trong mắt lộ ra tham lam. Hắn vỗ mi tâm, cái kia tinh điểm lập tức vận chuyển lại. Hắn toàn thân, chí tôn chi uy hoàn toàn phát ra, bốn phía không gian lập tức như là giấy mỏng, nháy mắt xé nát, cùng lúc đó, hồn nguyệt chí tôn thân ảnh chớp động, thẳng đến Thanh Lâm mà đi, ngươi muốn của ta trường đao. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn hồn nguyệt chí tôn, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng âm lãnh dáng tươi cười. Ta muốn, là của ngươi mệnh. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng một phen, lập tức có trọn vẹn 100 hư ảo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Những này hư ảo thân ảnh đều là tinh phách, Thanh Lâm không nói hai lời. Cái này 100 hư ảo thân ảnh trực tiếp bị hắn thôn phệ. Những này tinh phách thôn phệ, không thể là Thanh Lâm gia tăng tu vi, cũng không thể tăng cường thực lực, nhưng lại có thể gia tăng thọ nguyên, một đạo tinh phách, gia tăng 20 năm thọ nguyên, 100 tinh phách, là được gia tăng 2000 năm thọ nguyên. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, không chút do dự, cái kia 2000 năm thọ nguyên, căn bản cũng không có chút nào tồn lưu, toàn bộ tại lúc này, bị Thanh Lâm tiêu hao. Soạt, những này thọ nguyên tiêu hao, tự phảng phất nếu là có lấy lực lượng kinh người tràn ngập tại huyễn lưu tâm yểm chính giữa. Không cách nào hình dung sát khí cùng ngập trời hủy diệt chi lực hiện lên. Cái kia huyễn lưu tâm yểm trăm vạn trượng đao mang. Tại lúc này, ầm ầm tăng lớn, trực tiếp đạt đến 500 vạn trượng. Nhưng là, 500 vạn trượng, cũng không phải là cực hạn. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, đao mang lần nữa biến lớn, đạt tới 1000 vạn trượng. Giờ này khắc này, huyễn lưu tâm yểm phía trên truyền lại ra đáng sợ uy năng. Cơ hồ là đem bốn phía hư không hoàn toàn che đậy. Tựu thật giống là một đạo cự đại bóng mờ, cùng cái kia tinh không chiến hạm sánh vai. Từ nơi này ngàn vạn trượng đao mang chi trường, truyền ra một cổ cực kỳ đáng sợ hủy diệt khí tức. Mặc dù là cái kia hồn nguyệt chí tôn, đều tại lúc này sắc mặt đại biến. Chí tôn thì như thế nào? Thanh Lâm sợi tóc phất phới, chằm chằm vào hồn nguyệt chí tôn, khóe miệng dáng tươi cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng âm lãnh. Hôm nay, bổn đế liền muốn đánh vỡ cái kia cái gọi là truyền thuyết. Dùng đại đế chi lực, đuổi giết chí tôn, lời này ngữ, tất cả mọi người đã nghe được. Không chỉ là Trung Châu, toàn bộ Đông Thắng Tinh tu sĩ, cũng nghe được rồi. Tất cả mọi người khiếp sợ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng hư không, tất cả mọi người trong đôi mắt, đều lộ ra nồng đậm chờ mong. Thậm chí, mà ngay cả bảy đại tinh thần người, giờ phút này đều tại âm thầm chờ mong lấy. Loại này chờ mong, thực sự không phải là bọn hắn hy vọng hồn nguyệt chí tôn chết, mà là muốn nhìn xem, đại đế cảnh, đến cùng có thể hay không đuổi giết chí tôn. Nếu thật đuổi giết, như vậy truyền thuyết kia, đem không bao giờ nữa là truyền thuyết, mà chính mình, cũng có khả năng tại đại đế cảnh thời điểm, làm ra như thế nghịch thiên sự tình, tuy nói cực kỳ gian nan. Ít khả năng, nhưng nếu Thanh Lâm thật sự đuổi giết hồn nguyệt chí tôn, vậy bọn họ tự là có khả năng. Thanh Lâm hai tay bắt lấy huyễn lưu tâm yểm, cái kia hắn vạt áo tại lúc này theo gió phất phới, sợi tóc cũng là toàn bộ hướng sau lưng huy sái. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân ảnh hoàn toàn khắc ở hết thảy chứng kiến hắn chi nhân trong nội tâm. Mặc kệ Thanh Lâm có thể hay không đuổi giết hồn nguyệt chí tôn, tất cả mọi người cũng đều đem triệt để nhớ kỹ Thanh Lâm cái tên này. Bởi vì, hắn dám làm, Thanh Lâm dám đối với chí tôn ra tay. Oanh, ngập trời chấn minh chi âm theo hư không chính giữa vang vọng. Cái kia ngàn vạn trượng to lớn đao mang, quét ngang phía chân trời, làm như muốn nghiền nát tinh không. Trong một chớp mắt là được đi tới hồn nguyệt chí tôn trước mặt. Hồn nguyệt chí tôn mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không dám nữa xem thường Thanh Lâm, cũng hoặc là nói không dám xem thường cái này màu đen trường đao. Hắn không nói hai lời liền phách mi tâm tinh điểm, cái kia tinh điểm vận chuyển tốc độ hoàn toàn đã đạt đến đỉnh phong, càng là có một loại đáng sợ uy áp theo hồn nguyệt chí tôn thân bên trên truyền ra. Đại đế cảnh, giết không được chí tôn. Mặc dù ngươi có được lấy nghịch thiên trường đao, cũng giết không được. Hồn nguyệt chí tôn âm lãnh thanh âm truyền ra, tay phải lại đập mi tâm, một giọt kim sắc huyết dịch bỗng nhiên bay ra. Cái này huyết dịch là chí tôn huyết. Thanh Lâm không thể không có thấy người thi triển chí tôn huyết. Nhưng chí tôn huyết, muốn chí tôn thi triển, mới có thể thể hiện ra hắn mạnh nhất uy lực. Vạn pháp khôn cùng, ngưng, hồn nguyệt chí tôn mở miệng hét to. Ở đằng kia ngàn vạn trượng đao mang sắp oanh chúng chính mình thời điểm, cái này chí tôn huyết, trực tiếp bộc phát ra đến. Nhưng là, đang ở đó huyết vụ xuất hiện nháy mắt, cái kia ngàn vạn trượng đao mang nhưng lại bỗng nhiên hoành quét tới. Bang bang, Trầm Đục xuất hiện, Hồn Nguyệt Chí Tôn sắc mặt đại biến. Cái kia Chí Tôn huyết, vậy mà tại xuất hiện nháy mắt, là được trực tiếp sụp đổ. Hơn nữa, lại để cho Hồn Nguyệt Chí Tôn sắc mặt đại biến. Thực sự không phải là cái này Chí Tôn huyết sụp đổ, mà là Chí Tôn dòng huyết bại về sau. Cái kia ngàn vạn trượng đao mang, trực tiếp oanh tại thân thể của mình phía trên. Tốc cực nhanh, mặc dù hắn là Chí Tôn, cũng căn bản tự phản ứng không kịp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.